Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chó chủ tính. Tại địa hạ thành nhập khẩu, liền gặp được lúc trước Viễn Trinh ra ngoài 20 mấy người các người chơi đã trở về, mà còn mang về 8 cái chết đi lòng đất nhền nhện. Lòng đất nhền nhện là dùng dây thừng phủ lấy sau đó một chỗ kéo về. Sai Lóc không nghĩ tới lúc này mới mấy giờ công phu, những cái này các người chơi đã mang về 8 cái lòng đất nhền nhện. Mà trừ lòng đất nhền nhện ra, còn có 4 cái người chơi thi thể. Hiển nhiên là ra ngoài khai hoang thời điểm chết đi, còn thừa một ít người chơi cũng ít nhiều gì mang một ít tổn thương. Xem ra là đi qua một phen khổ chiến a. Các người chơi nhìn thấy lần thứ 3 khai hoang đội mang theo chiến lợi phẩm trở về, nhao nhao vây qua, 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận liền hỏi tất cả loại tình huống. Uekawa Nasuko đang ở đó biên mặt mày hớn hở nói lên bọn họ ra ngoài khai hoang tình huống. Chiến đấu, bọn họ 2 lần trước chiến đấu còn rất hảo, không có bất kỳ thương vong. Thế nhưng lần thứ 3 thời điểm, một hơi dẫn xuất đến chỗ này ngọn nguồn nhền nhện quá nhiều. Bất quá tại trả giá 4 người bỏ mình, nhiều người bị thương giá lớn, vẫn là đem những cái kia lòng đất bầy nhện cho đánh lui. Bọn họ tại lần thứ 3 chiến đấu gặp áp chế sau này, cũng không dám tiếp tục tại nhền nhện sao huyệt môn khẩu ở lâu. Tại những cái kia lòng đất nhền nhện thối lui, bọn họ nhanh chóng mang này chiến lợi phẩm còn có đồng bạn thi thể sẽ trở lại. Những cái kia thi thể tự nhiên là ý định phục sinh dùng. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn một lần nữa sáng lập nhân vật. Thế nhưng một lần nữa sáng lập nhân vật, vừa muốn một lần nữa bắt đầu tích lũy danh vọng điểm tích lũy. Bọn họ đều lá gan nhiều ngày như vậy, nhất định là không vui buông tha cho danh vọng đẳng cấp một lần nữa bắt đầu a. Đương những cái kia các người chơi tại chúc mừng thời điểm, Sai Lóc cũng đi qua trị liệu người bị thương, chữa trị người chết thân thể. Sau đó liền gặp được những cái kia các người chơi bắt đầu phân giải những cái kia lòng đất nhền nhện thi thể. Bọn họ cường điệu chiếu cố địa phương chính là nhền nhện bụng. Ngược lại không phải là bọn họ vội vã cầm nhền nhện thịt tách ra, mà là vì lần trước nhìn thấy Sai Lóc từ trong bụng lấy ra một cái kỳ quái kim loại cầu. Sau đó liền mang theo kim loại cầu đi Winterfell giám định đi. Mà đối với những thứ này các người chơi mà nói, thì càng giống là đánh quái đạt được đặc thù đạo cụ. Sau đó mở ra che giấu nội dung cốt truyện. Không chuẩn cái khác nhền nhện trong thân thể cũng có tương tự đạo cụ đâu này. Huống hồ, cho dù đào không đi ra che giấu đạo cụ, này nhền nhện trên người những vật khác đều là cũng có thể đổi thành danh vọng cùng ban thưởng a. Sai Lóc trong nội tâm đều cho những vật này định hảo giá cả. Ví dụ như nhền nhện thịt, 10 kg cân nhền nhện thịt liền có thể đổi lấy 10 điểm danh vọng cùng 10 miếng tiền đồng. Chân nhện cũng là chế tác đồ ăn cùng rèn đúc vũ khí nguyên vật liệu. Một mảnh chân nhện 10 điểm danh vọng 10 miếng tiền đồng. Về phần tơ nhện, đó chính là có thể dùng tới chế tác các loại đạo cụ chọc yếu nguyên vật liệu. Đồng thời còn có thể cường hóa vũ khí. Một đoàn tơ nhện liền có thể đổi lấy 100 điểm danh vọng cùng 100 điểm tiền đồng. Chỉ bất quá tơ nhện sản xuất liền tương đối ít, mà còn muốn xem vận khí, đều từ nơi này chút các người chơi trong tay thu lại những vật này về sau. Sai Lóc đều có thể thực hiện đồ ăn sản xuất, còn có chính là dùng chân nhện cùng tơ nhện đi để cho thợ rèn Simba chế tạo đẳng cấp cao hơn vũ khí, trang bị, sau đó tại chuyển xuất ra bán cho những cái này các người chơi. Mượn này thu hồi kim loại tiền tệ, bọn họ vì đạt được tốt hơn trang bị, cũng chỉ có thể tiếp càng nhiều ô xin nhiệm vụ, hoặc là đi gõ mõ cầm canh nhiều lòng đất nhền nhện tới kiếm tiền lợi nhuận danh vọng. Thực hiện địa hạ thành tuần hoàn tốt, những cái kia các người chơi tay chân lanh lẹ rất nhanh cầm 8 cái lòng đất nhền nhện đều cho giải phẫu ra, từng mảnh chân nhện đều phóng tới bên cạnh dọn xong. Nhện nhện thịt cũng từng khối cắt bỏ chất đống đến cùng đi. Về phần tơ nhện, sản xuất liền tương đối ít. Sai Lóc đứng ở thật xa cũng có thể nghe thấy được từ những con nhện này trên người truyền đến khó. Nghe hương vị, chỉ bất quá những cái này các người chơi không có chút nào đề nghị. Như cũ hà hứng bừng bừng tiến vào nhện nhện trong bụng đi xem một chút có thể hay không tìm đến vật gì tốt, bọn họ bận việc nửa ngày, cũng không có có thể từ nhện nhện trong bụng móc ra vật gì tốt. Nhiều lắm là cũng chính là một ít không biết cái gì sinh vật hài cốt mà thôi. Chung quy không có khả năng mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Có thể từ nơi này chút lòng đất sinh vật trên người phát hiện đáng giá bảo bối. Sai Lóc ở bên kia chắp tay sau lưng nhìn xem những cái này các người chơi ngay ngắn rõ ràng tại. Kiểm kê hết chiến lợi phẩm. Vốn cho rằng những cái này các người chơi hội cầm lấy những cái này chiến lợi phẩm đến bên mình để đổi lấy ban thưởng đâu. Kết quả những cái kia các người chơi kiểm kê hết chiến lợi phẩm. Không có vội vã qua. Ngược lại là bắt đầu đấu giá. Bất quá loại này đấu giá là mặt hướng đoàn đội nội bộ. Chân nhện, giá bắt đầu giá 20 tiền đồng một cây. Chủ trì đấu giá là Uekawa Nasuko. Hắn hô xong về sau, tham gia lần thứ 3 khai hoang các người chơi liền bắt đầu ra giá. Rất khai mở liền lật 2 lần, bị Arthur dường 40 tiền đồng giá cả cho mua đi 5 cây. Mà cái khác một ít thổ hào người chơi, ví dụ như thiêu đốt lông ngực, anh cung mèo yêu, Savannah những người này cũng đều nhao nhao giá cao đem những con nhện này chân cho mua lại. Về phần những con nhện kia thịt, cũng có người mua, bất quá giá cả cũng không cao. Cuối cùng đấu giá là tơ nhện, bởi vì tơ nhện sức nặng không thành một đoàn, cho nên giá bắt đầu giá cả tại 80 tiền đồng. Không bao lâu đã bị xào đến 300 tiền đồng giá cả. Bị Arthur cho mua lại, người chơi khác nhóm ở bên cạnh mắt thấy địa hạ thành thế giới lần đầu tiên chiến lợi phẩm đấu giá. Hội! Không ít các người chơi liền cảm thán. Ta trời ạ, này thật sự là hào phá thiên a. Hiện tại một tiền đồng giá cả, ít nhất 10 đến 20 khối tiền. Này xuất thủ liền nhiều tiền như vậy a. Thật là làm cho người không có cách nào khác sống. Ta cũng phải nhanh chóng nỗ lực. Điểm tâm sáng tham gia kim đoàn. Ngoặc kép, kim đoàn, võng du thuật ngữ, sở hữu chiến lợi phẩm đấu giá. Đoàn đội bình quân phân phối, kim đoàn cũng không nên đánh, người có thể làm được cùng lòng đất nhền nhện A đánh 2 giờ không bị thương A. Dù sao ta là làm không được A, cho nên muốn nhiều luyện tập A, nhanh chóng chuyển gạch A, nhiều kiếm tiền, ta tiểu hài tử tiểu học học phí, ta mấy ngày nay chuyển gạch đều cho lợi nhuận, đừng đề cập. Ta đều tính toán đợi cái trò chơi này open beta về sau ta liền nhìn tình huống từ chức ở nhà. Chức nghiệp chơi game kiếm tiền. Trò chơi này chơi mấy giờ? Kiếm được tiền đồng kiếm tiền đi làm tới còn nhiều a. Còn là sớm làm cũng được a. Cũng liền hiện tại thủ chắc. Người chơi số đếm ít. Tiền đồng mới quý. Người đợi về sau open beta. Mấy chục trên trăm vạn người đến chơi. Đến lúc đó phòng làm việc khẳng định bạo tạc, người trả lại trông cậy vào tiền đồng mắc như vậy a. Giá cả khẳng định càng ngày càng tiện nghi, thừa dịp hiện tại không có open beta, nhiều kiếm mấy cái mới là à. Đúng vậy a, cũng là đạo lý này a, những cái kia các người chơi tại đều nghị luận. Ngược lại là Sai Lóc bên này nhìn không hiểu, này tình huống gì a? Những cái này các người chơi đang làm gì thế a? Tại, giúp nhau giao dịch. Tuy trước có thấy được những cái này các người chơi giúp nhau trao đổi tiền tệ hành vi. Thế nhưng khi đó Sai Lóc còn không có để trong lòng. Chung quy tại Sai Lóc xem ra, những cái kia các người chơi càng giống là lấy giúp đỡ cho nhau phương pháp tới trợ giúp rất ít. Người nhanh hơn tiếp cận đủ tài chính mua sắm vũ khí trang bị. Bỏ đi khai hoang nhền nhện sao huyệt, hoàn toàn không có đem các người chơi mua bán tiền tệ hành vi coi như là giao dịch. Thế nhưng hiện tại, Đường Sylop thấy được những cái này các người chơi không chỉ bắt đầu giao dịch, thậm chí còn là đấu giá. Bán đấu giá xong về sau, tham gia khai hoang 20 mấy người người sau đó liền bắt đầu bình quân phân phối đấu giá đoạt được tiền đồng. Những cái kia mua nhền nhện thịt người chơi liền ôm nhền nhện thịt tìm đến Sylop đổi tiền đồng ôn. Tôn nhìn qua ban thưởng, bọn họ tâm tư Sylop trả lại có thể hiểu được. Chính là kia kim loại tiền tệ để đổi nhiều một chút danh vọng. Thế nhưng những cái kia giá cao mua chân nhện còn có tơ nhện mấy người, Sylop liền có điểm xem không hiểu. Bọn họ biết những vật này tác dụng sao? Muốn biết rõ, Sylop thế nhưng là ý định cầm những tài liệu này cường hóa trang bị, sau đó tại giá cao bán cho những cái này các người chơi, dùng cái này để đạt tới thu về kim loại tiền tệ, để cho bọn họ một mực ở vào tiền tệ không đủ trạng thái, tới khích lệ bọn họ nỗ lực công tác. Thấy được các người chơi bắt đầu chính mình giúp nhau giao dịch những tài liệu này, Sylop suy nghĩ một chút quyết định trước hỏi một chút rõ ràng thế giới khác địa hạ thành hạch tâm. Boost, người biết thế giới khác những cái này người chơi tại sao lại nhảy qua ta thiết lập thu về khâu? Chính mình giao dịch những vật phẩm này sao? Đây đại khái là tại độn hàng A. Trung quy Simba lúc trước tựa hồ lại lộ ra qua chân nhện cùng tơ nhện có thể chế tác trang bị sự tình. Những cái này các người chơi đối với trang bị có thể là có thêm vô cùng cuồng nhiệt truy cầu. Địa hạ thành, Bruce nói như thế. Sylop nhăn cau mày, nói như vậy, những cái này người chơi là ý định nhảy qua ta, sau đó chính mình chữ hàng tài liệu trực tiếp đi chế tác cùng cường hóa trang bị đây. Hẳn là cái dạng này không sai. Kỳ thật bộ dạng như vậy cũng rất tốt à. Để cho chính bọn họ giúp nhau trao đổi tài liệu. Dù sao bọn họ nghĩ muốn cường hóa trang bị, chế tác trang bị, cũng phải đi tìm Simba. Chỉ cần tại Simba bên kia thiết lập giá cả, đồng dạng có thể trở về thu kim loại tiền tệ. Trên thực tế mấy ngày nay ta liền đang suy nghĩ một loại có thể gia tốc tiêu hao bọn họ kim loại tiền tệ biện pháp tốt. Địa hạ thành hạch tâm, Bruce nói như thế. Cho vũ khí cùng trang bị thiết lập một cái cường hóa tầng số trình độ thiết lập như thế nào đây? Cường hóa tầng số, Sylop đối với thế giới khác cách chơi cũng không phải rất quen thuộc. Bruce giải thích nói, chính là tại cường hóa vũ khí trang bị, tại mô phỏng đằng sau cộng thêm cộng 1 cộng 2, tương tự bộ dạng như vậy số liệu, đồng thời mỗi một lần đề cao đối ứng lực công kích cùng phòng ngự giá trị. Chỉ cần chúng ta thiết lập hảo mỗi lần cường hóa trang bị làm tiêu hao chân nhện cùng tơ nhện, sau đó để cho Simba cường hóa những trang bị này thời điểm nhất định tầng số trở lên, ngẫu nhiên còn có thể cố ý đem vũ khí trang bị cho đập hư. Đã nói cường hóa trang bị thất bại, vũ khí cùng áo giáp hư hao, cường hóa tầng số càng cao, vũ khí trang bị hư hao xác suất càng cao. Vũ khí trang bị hư hao về sau liền cần muốn mua trang bị mới chuẩn bị bắt đầu tân cường hóa. Bộ dạng như vậy chúng ta hồi thu hồi lại tiền tệ có thể so sánh đơn thuần bán vũ khí muốn tới nhanh nhiều. Chúng ta còn có thể mượn này gia tăng một cái ban thưởng, tựu kêu là trang bị cường hóa khoán. Sử dụng trang bị cường hóa khoán, cường hóa trang bị có thể lấy cực cao đề cao xác suất thành công. Hơn nữa những cái kia làm hỏng vũ khí áo giáp, chúng ta còn có thể hồi thu hồi lại, một lần nữa rèn đúc thành vũ khí áo giáp, lại quay trở lại bán cho người chơi. Bruce sau khi nói xong, Sylop cũng liền minh bạch Bruce phương pháp này thật là khéo. Như vậy liền cực gia tăng thật lớn các người chơi kim loại tiền tệ tiêu hao trình độ, còn có thu về vũ khí áo giáp. Cũng sẽ không lãng phí kim cương nguyên vật liệu. Rất nhanh, Sylop liền tiếp nhận Bruce đề nghị. Sau đó liền đi hô thợ rèn Simba đến địa hạ thành hạch tâm đại sảnh tới thương nghị sự tình. Đợi đến Simba tới về sau, Psylocke liền theo Simba đem trang bị cường hóa sự tình cho nói một chút. Yêu cầu Simba tại thiết tượng phô môn khẩu phủ lên tân bài từ trang bị cường hóa, đồng thời đánh dấu trang bị cường hóa mỗi lần cường hóa giá cả. Mỗi một tầng cường hóa trình độ cần thiết tơ nhện cùng chân nhện số lượng cũng phải chục tầng đề cao. Đồng thời mỗi đề cao một tầng, cường hóa thất bại xác suất muốn gia tăng. Gia tăng đương nhiên chính là nhìn Simba chính mình tâm tình. Còn có nhìn các người chơi sướng hay không? Thợ rèn Simba tuy rất kỳ quái, không rõ lĩnh chủ đại nhân tại sao phải cầm cường hóa trang bị mang phiền toái như vậy. Thế nhưng lĩnh chủ đại nhân là lão bản, thợ rèn Simba cũng liền chiếu vào đi làm. Rất nhanh, Simba, trang bị cường hóa, bài tử liền treo lên. Trước mắt dựa vào tơ nhện cùng chân nhện, tối cao cường hóa chỉ có thể cường hóa 5 lần, cho nên thiết lập cường hóa thất bại tầng số ngay tại tầng thứ 3. Cũng chính là, các người chơi cường hóa 3 lần về sau, còn muốn tưởng cường hóa trang bị, liền có xác suất hội hư hao trang bị áo giáp, đương, trang bị cường hóa, bài tử treo lên về sau. Bên cạnh có người chơi trước tiên phát hiện, chó điên đồng dạng vọt tới vẫn còn ở chia tiền các người chơi bên kia. Liền theo hô, thảo, chó chủ tính xuất cường hóa trang bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.